Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Thấy Nam Cung Thiên Hồ mặt mày xưng như đầu heo, nhưng vẫn mạnh mẽ gượng đứng ở trên tiểu lâu nhìn xuống phía mình, mà hắng hắc cười không ngừng. Ngọc Tam Sa vô cùng buồn bực. Sau khi ăn bài thỏa đáng mọi chuyện, bất chấp Minh Nhi Lâu Cố Tịch Nhan nhiệt tình giữ lại, Ngọc Mãn Thiên vẫn lờ đờ đi ra ngoài, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Đột nhiên một cảm giác cực độ nguy hiểm nhưng thập phần quen thuộc tràn đến trong lòng Ngọc Mãn Thiên. Phía trước là một thiếu niên trong bộ hắc y kín mít, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm về phía lão. Là tiểu tử ngươi sao? Tam gia ta tìm ngươi mãi không được. Ngọc Mãn Thiên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hắc y thiếu niên trước mặt đúng là Lang Kiếm. Mặc dù lão không biết tên Lang Kiếm, nhưng ngày đó hai người đánh nhau một trận tơi tả. Là một trận hung hiểm nhất nhưng cũng là thống khoái nhất cuộc đời lão. Chính vì vậy làm sao lão có thể quên được tướng mạo cùng với vóc dáng người đó đấy. Lão chưa kịp nói tiếp câu nữa thì đã thấy mắt Lang Kiếm lóe lên một tia sáng rồi thấp giọng nói: đi theo ta. Rồi xoay người đi liền. Ngọc Mãn Thiên mừng rỡ không chút do dự liền đi theo. Lão thậm chí không buồn nhớ rằng người đối diện mình chính là một siêu cấp sát thủ, lại cũng không một chút nghi ngờ hay nghĩ ngợi xem đối phương liệu có an bài mình một cái bẫy hay không. Nói ông ta là một võ sĩ cũng đúng, mà là một kẻ ngốc chắc cũng chẳng sai. Sau một trận đánh ngày hôm đó, Ngọc Mãn Thiên đương nhiên rất bội phục vị bạch y thiếu niên nọ, nhưng chung quy hắn vẫn tự nhận thực lực của mình nhỉnh hơn người kia. Chỉ vì lúc đó chiến lược không đủ nên mặc dù nói là bội phục nhưng không có tâm phục. Tuy nhiên đối với hắc y thiếu niên quật cường mà không sợ chết kia thì lão không thể trào lên một cảm giác ưa thích vậy. Cũng từ đó mà sinh ra một sự tiếc nuối vô hạn từ đáy lòng, vì hắn lại đi theo con đường của một sát thủ. Ngọc Mãn Thiên chính xác có cảm giác người này có cái gì đó rất giống với mình thời còn trẻ vậy. Lang Kiếm đi phía trước dẫn đường, trong lòng cũng dâng lên một tâm lý tán thưởng. Ngọc Mãn Thiên mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, thần kinh nhiều khi không ổn định, nhưng vẫn là một hán tử đầy nhiệt huyết. Đối với người như vậy, Lang Kiếm cũng có một cảm giác thưởng thức ở trong lòng. Đôi khi ngồi nghĩ tới người này, hắn cũng không tránh khỏi ý muốn có được một bằng hữu như vậy. Đây thực sự là chuyện lạ. Lần đầu tiên một kẻ lãnh khốc như là Lang Kiếm lại có ý niệm kết giao bằng hữu trong đầu. Nếu Lăng Thiên biết được điều này khẳng định sẽ rất vui mừng vậy. Nên biết rằng Lăng Thiên mặc dù từ nhỏ đã thu nhận Lăng Kiếm cùng với hắn lớn lên, bản thân Lăng Kiếm cũng vô cùng trung thành với hắn, nhưng Lăng Thiên vẫn nuối tiếc một điều, đó là việc Lăng Kiếm không bao giờ biểu lộ tình cảm hay nội tâm của mình cả. Nó một cách bóng bẩy, cái này gọi là quá lạnh vậy. Cho tới giờ chưa một ai có thể khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Kiếm thay đổi, ngay cả bản thân Lăng Thiên cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này nếu Lăng Thiên có mặt ở đây chắc cũng phát sầu, lo lắng cho Lăng Kiếm không thôi. Không hiểu hắn bị nội thương hay là thần kinh gì mà tự nhiên khuôn mặt lạnh kia lại có vẻ như là tan thành nước rồi. Hai người một trước một sau, chỉ quá thời gian một chén trà nhỏ đã đi ra khỏi cửa thành. Phía trước Lăng Kiếm đột nhiên tăng tốc, Ngọc Mãn Thiên mấy lần muốn đuổi kịp hắn để hỏi mấy câu nhưng lại không thể đuổi được. Cứ tới gần bên người hắn thì hắn lại tăng tốc, chạy ra xa một chút thì chậm lại, giữ khoảng cách giữa hai người chừng 10 trượng. Điều này khiến Ngọc Mãn Thiên buồn bực chỉ muốn nổi giận vậy. Khinh công của đối phương rõ ràng hơn mình một cấp, sao có thể như vậy được? Công lực của mình cao hơn hắn, vậy sao lại có chuyện chạy mãi mà không đuổi kịp đấy? Hai người tựa như hai làn khói nhanh nhẹn mà nhàn nhã lao vun vút về phía trước. Chạy được hơn nửa canh giờ, phía trước đã hiện ra một rừng cây rậm rạp. Lăng Kiếm quay lại phía sau ra dấu cho Ngọc Mãn Thiên, rồi thân thủ nhanh như điện xẹt thẳng vào bên trong. Ngọc Mãn Thiên cũng không do dự chút nào cả, tăng tốc chạy theo đúng hướng Lăng Kiếm vừa đi vào. Có thể nói những truyền thuyết giang hồ, những cái gì gọi là âm mưu thủ đoạn rồi gài bẫy hại người này đối với Ngọc Tam gia chỉ như một cái giấm thoảng qua vậy. Vừa qua bìa rừng một lát, hiện ra một khoảng đất trống. Lang Kiếm một thân hắc y đứng thẳng tắp, đôi mắt quyết liệt nhìn hướng của Ngọc Mãn Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngọc Mãn Thiên không một chút nghi kỵ gì đối với mình, khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái trong lòng, tin tưởng rằng nếu đám người Lăng Thần Lăng Trì nhìn thấy cảnh này cũng vỡ tim mà chết vì khiếp sợ. Người mặc đồ trắng lần trước tên là gì? Là công tử của người sao? Vào trong rừng không nhìn thấy người mình tìm kiếm bấy lâu nay, khiến cho Ngọc Mãn Thiên không khỏi thất vọng, trợn mắt hét lên. Nếu hắn phải người dẫn tham gia tới đây, sao lại không ra gặp ta? Công phu của tiểu tử người cũng khá lắm, nhưng dù sao cũng chưa phải là đối thủ của ta đâu. Công tử nhà ta sao? Lang Kiếm buồn cười mà nhìn Ngọc Mãn Thiên. Ta nói lúc nào là công tử nhà ta sai ta dẫn người đến đây? Cái gì? Không phải là công tử nhà ngươi cho mời ta tới luận võ hay sao? Ngươi dù gì cũng không phải là đối thủ của ta. Thôi được rồi, lần trước nội thương của ngươi sao rồi? Hình như không bị ác hóa mà còn bình phục rồi đấy. Công lực của ngươi rõ ràng là khá hơn cái gã Diệp Bạch Phi gì đó. Lần trước hắn đánh với ta, đại ca ta nói hắn phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 ngày. Mà ngươi lần vừa rồi cũng bị trọng thương còn muốn nặng hơn vậy, làm sao có thể thi triển khinh công mạnh mẽ đến như vậy? Ngọc Mãn Thiên rõ ràng có chút khó chịu. Lang Kiếm mặc dù được bài y thiếu niên kia dùng nội công chữa thương, nhưng ít nhất cũng phải qua một tháng gì đó. Làm sao chỉ có mấy ngày mà công phu đã hoàn toàn hồi phục rồi? Làm phiền Tam gia quan tâm. Công tử nhà ta bác đại tinh thâm, cả về học thức lẫn võ công, thường thế như vậy chỉ cần 2 ngày là có thể phục hồi rồi. Mỗi khi nhắc tới công tử thì trên mặt của Lang Kiếm luôn lộ rõ vẻ sùng kính tột độ. Như vậy thì cái tên bạch y tiểu tử công tử nhà ngươi là cao nhân rồi. Ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà hôm nay vốn gặp được ngươi tưởng rằng sẽ có thể cùng hắn tái đấu một trận. Lần trước là ta thua nhưng có chút không phục. Rõ ràng khi đó cùng ngươi kịch đấu một hồi chân khí tiêu hao hơn phần nửa. Nếu không công tử ngươi dù có cao minh đến đâu cũng không có khả năng thắng ta trong vòng 3 chiều như vậy. Ngọc Mãn Thiên lộ rõ ý tứ. Ngày hôm qua mình lão đã đem tứ đại thế gia đánh một vòng, hết người này tới người khác mà toàn thắng hết. Trong lòng lão giờ đây tràn ngập sự tự tin chưa bao giờ có. Lão cảm giác lúc này nếu có một ngọn núi chắn trước mặt thì cũng chỉ có một quyền là đánh bay ngay vậy. Lúc này vô luận là khi thế hay công lực, trong lòng lão đã sớm tự phong cho mình danh hiệu thiên hạ vô địch, nếu không thì ít nhất cũng là thừa thiên vô địch. Trong lúc cảm giác tự tin tràn ngập như thế, chỉ có một mong muốn cháy bỏng là tìm được gã tiểu tử kia đánh nhau với hắn một trận mà thôi. Chắc chắn mình sẽ đập cho hắn tơi bời như tên Nam Cung Thiên Hổ vậy. Hôm nay nhìn thấy Lang Kiếm, hắn đương nhiên cho rằng đây là do gã bạch y công tử gì đó phái tới. Trên đường đi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, xem phải đánh thế nào, tiếp chiêu hắn ra sao. Nói chung là vô cùng hưng phấn. Nhưng đột nhiên tới đây lại thấy không phải hắn, chỉ là tên hắc y kia thôi. Thấy cảm giác như đang lơ lửng trên mây rơi bịch một cái xuống đất vậy. Phốc một cái, Lang Kiếm đã nhìn thấy lão ngồi xuống đất bộ dáng như là đứa trẻ giận hờn cha mẹ, giọng đầy ấm ức. Vậy thì ngươi gọi ta đến đây làm gì? Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tam gia ta đã đánh với ngươi một lần rồi, giờ không có hứng thú nữa. Mặc dù nội thương của ngươi đã lành hẳn, nhưng nếu chịu thêm một lần nữa, sợ rằng công phu của ngươi sẽ mãi dừng lại ở đây thôi. Trong mắt của Lang Kiếm lúc này phát lạnh rồi chợt bùng lên như hai ngọn lửa, bắn ra hai tia thần quang về phía Ngọc Mãn Thiên. Những lời này mặc dù xuất phát từ ý tốt của Ngọc Mãn Thiên, nhưng dù sao đối với Lang Kiếm cũng là một sự vũ nhục. Cá tính của hắn luôn là một kẻ cao ngạo coi trời bằng vung, sao có thể chịu như vậy được đây? Ngọc Mãn Thiên tuy vậy nhưng chẳng phát hiện chuyện này. Bản tính lỗ mãng của lão khiến lão không biết rằng mình vừa nói mấy lời hết sức đắc tội với người ta vậy. Tuy nhiên, lão vẫn tỏ vẻ thân thiết. Hắc y tiểu tử, hay là ngươi đi gọi bạch y tiểu tử lại đây đi. Tam gia ta thật sự không muốn đánh với ngươi mà. Muốn giao thủ với công tử nhà ta? Nói thật võ công của tam gia chưa thể coi là đủ tư cách. Lần trước mặc dù chân khí tiêu hao, nhưng công tử nhà ta dù sao cũng chỉ đánh đúng 3 chiêu mà thôi. Lang Kiếm còn muốn phát tiết nữa, nhưng nghĩ lại những gì Lăng Thiên dặn dò nên cố gắng đè nén sự xúc động đó xuống. Tuy vậy thì giọng điệu của hắn cũng đã trở nên băng lạnh hơn nhiều. Cái gì? Không đủ tư cách? Hắn đúng là chỉ ra có 3 chiêu, nhưng trước đó ta cùng với ngươi giao thủ cũng vì nương tay cho ngươi, sợ ngươi không bao giờ hồi phục được nữa nên ta mới mất thời gian hao tổn công lực như vậy. Nếu không ta đã có thể giết ngươi trong vòng 100 chiêu rồi. Ngọc Mãn Thiên dãy nảy lên như là con mèo bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên từ mặt đất, đôi mắt trợn tròn. Ngọc Tam gia lúc này thì nghiến chặt hàm răng phát ra tiếng kèn kẹt rung động, trên mặt lộ rõ những gân xanh, cảm giác đã tới lúc không thể kìm nén nổi nữa. Mà trong lòng Lăng Kiếm lại dâng lên một trận khoái chí, nhìn Ngọc Mãn Thiên nói. Công tử nhà ta nói chỉ cần Tam gia thỏa mãn một điều kiện thì không cần Tam gia phải nhọc công tìm kiếm, công tử sẽ chủ động tìm tới cửa Tam gia. Cùng Ngọc Tam gia đánh một trận thông khoái, bất quá nếu Tam gia không dám đánh nữa thì cũng có thể ngồi đàm đạo uống rượu. Điều kiện gì? Ngọc Mãn Thiên nhất thời nhảy dựng lên, chạy tới hàng trước mặt Lăng Kiếm, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo hắn. Bàn chân Lăng Kiếm khẽ trượt nhẹ về sau, cả người như nước lượn trong mình, vô thanh vô tức lùi ra sau 3 trượng. Đột nhiên tay phải đè vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng một cái trường kiếm đã rút ra một nửa. Trường kiếm của Lăng Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ thì nội lực tụ lại nơi thân kiếm nó không ngừng run lên, phát ra âm thanh lanh canh thật lâu không dứt. Theo âm thanh phát ra từ trường kiếm, 5 thân ảnh hắc y đồng loạt có mặt, xếp hàng thẳng tắp sau Lăng Kiếm, đồng loạt kính cẩn lên tiếng. Kiếm ca. Lăng Kiếm khẽ gật đầu nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên. Đây là 5 tiểu huynh đệ của ta. Tam gia, chỉ cần ngươi phá được 5 người bọn họ liên thủ, công tử nhà ta sẽ hiện thân cùng với Tam gia đánh một trận. Tiểu tử kia đúng là coi thường ta lắm rồi. 5 người này sao? Ngọc Mãn Thiên ngưng mắt nhìn lại, đối diện với lão là năm cặp mắt sát khí tận trời. Lão vội kìm hãm tiếng cười xé gió chuẩn bị phát ra. Cái miệng đang cười cũng ngay lập tức ngậm lại, lông tóc trên người cũng dựng hết cả lên. Ngọc Tam Gia lúc này trong lòng mắng lớn, đây là năm người huynh đệ của ngươi sao? Quả là năm tiểu ác lang mà. Ngọc Mãn Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra, năm thiếu niên trước mặt này mỗi người đều là một nhân vật vô cùng lợi hại. Sát khí như thế kia chứng tỏ, cho dù kém một chút so với lang kiếm, cũng chỉ là hơn nhau một bậc mà thôi. Người nào cũng thần tinh khí đủ, thần quang ẩn hiện trong mắt, rõ ràng đều là nội ngoại kiêm tu thật tốt. Ở độ tuổi này làm sao có thể tu luyện được như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ này những thiên tài như thế trở nên rẻ rúng hết cả rồi sao? Tam gia, ngươi sợ sao? Công tử nhà ta có nói qua, nếu Tam gia không chắc đối phó với ba người một lúc thì để hai người đi. Nhưng ta nói thật, ba người bọn họ liên thủ căn bản không phải là đối thủ của công tử nhà ta. Nếu Tam gia không đấu lại, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm công tử nhà ta làm gì nữa. Đương nhiên, nếu như Tam gia có tâm lý hoài nghi, ta cũng có thể để bọn họ từng người một bước tới lãnh giáo bản lĩnh của ngài. Chỉ cần ngài thắng cả năm người, như vậy cũng có thể xem như vượt qua kiểm tra rồi. Lăng Kiếm ung dung dựa vào thân cây thản nhiên nói, giọng đầy châm chọc. Cái gì? Tiểu tử hỗn đản kia, từng người từng bước lãnh giáo để vượt qua sao? Không cần ba người một sao? Quá coi thường Tam gia ta rồi, để cả năm người bọn họ lên cùng một lượt đi. Hào khí của Ngọc Mãn Thiên bỗng nhưng đại khởi, vung tay lên nói một giọng đầy tự tin như vậy. Tam gia không nên quá tự tin, mọi người dù sao cũng có chỗ quan hệ quen biết, ta không muốn đánh một hồi liền khiến cho ai nấy quần áo bẩn dính đầy bùn đất, ta là người làm chủ ở đây, cứ như vậy cũng không hay. Lăng Kiếm vừa nói nhưng vẻ mặt đang suy tư, giống như là chỉ vì muốn tốt cho Ngọc Mãn Thiên mà lo lắng vậy. Thế này đi, ta để năm người bọn họ lần lượt đấu với Tam gia ngài để kiểm tra công lực của họ, sau đó mới quyết định một lần đấu mấy người, vậy được không? Tuy nhiên Tam gia không được hạ sát thủ, bọn họ đơn đả độc đấu khẳng định không phải đối thủ của ngài. Nếu những huynh đệ này bị thương tổn, ta rất khó giải thích với công tử. Ngọc Mãn Thiên vừa nghe thì cảm kích vô cùng. Huynh đệ nói không sai, công tử ngươi có thể địch ba người bọn họ, nhưng cũng là do hiểu bọn họ như trong lòng bàn tay vậy. Nếu Tam gia ta bốc lên mà liều lĩnh một chút thì quả thật không công bằng. Yên tâm đi, Tam gia ta là người đại lượng, há có thể chấp nhận cùng mấy tiểu tử xấu xa các ngươi. Lăng Kiếm thần sắc không đổi hướng bọn Lăng Chỉ quát lên. Nghe rõ chưa? Tam gia muốn chỉ điểm võ công cho các ngươi, còn không mau qua tạ ơn. Tam gia đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tiên thiên, đánh cấp thừa thiên không có địch thủ đâu. Các ngươi nhất định phải cố gắng, không được làm xấu mặt công tử. Năm người đồng thời dạ gian quay đầu nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên chắp tay cảm tạ, nhưng trong mắt ai cũng lóe lên sự háo hức. Trình tự xuất chiến năm người các ngươi tự quyết định với nhau đi. Lăng Kiếm thản nhiên nói. Thanh âm của Lăng Kiếm vừa dứt, cả năm người đã đồng loạt vọt lên trước, năm tay trường kiếm cũng nhất tề rời vỏ, chỉ đồng thanh một tiếng choàng vang vọng. Đúng là chẳng ai chịu nhường ai. Ngọc Mãn Thiên thấy vậy thì càng hoảng sợ, đâu có kiểu đơn đả độc đấu gì mà năm người lại lên cùng một lúc. Cả năm tên nhìn thấy mình như là cọp đó nhìn thấy miếng thịt beo, không lẽ mình lại được hoan nghênh như vậy sao? Lăng Kiếm hừ một tiếng, sắc mặt năm người đồng thời biến đổi, thoáng nhìn nhau, rồi không ai hẹn ai mà cùng thu kiếm vào trong vỏ. Thân ảnh một trận cũng rối loạn nhưng cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận bằng mắt, có vẻ như thứ tự được phân chia theo tuổi tác. Bất quá Ngọc Mãn Thiên nhìn cũng không hiểu được mấy người này đã bàn bạc xong chưa. Bọn năm người Lăng Trì sớm đã biết người trước mặt chính là cao thủ lúc trước thiếu chút nữa đã giết chết Lăng Kiếm. Tâm lý người nào cũng tràn đầy phấn khích. Năm người này không biết trong lòng đã mắng chửi cái tên Ngọc Mãn Thiên kia bao nhiêu lần rồi, giờ nhìn thấy tận mắt thì làm sao có thể khách khí được nữa đây. Người ứng chiến đầu tiên là Lăng Phong, hắn đắc ý nhìn qua bốn huynh đệ rồi chậm rãi bước lên. Kèm một tiếng, trường kiếm lúc này đã rời khỏi vỏ. Lăng Phong hai tay ôm kiếm thi lễ. Xin mời tham gia chỉ điểm. Nét mặt của Ngọc Mãn Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Bản thân lão mặc dù cuồng ngạo nhưng sâu trong xương cốt chính là một tên võ sĩ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ xem thường bất cứ đối thủ nào của mình vậy. Hơn nữa thiếu niên trước mặt này đang tạo cho lão một cảm giác nguy hiểm cực kỳ. Trong mắt hắn mơ hồ ẩn hiện lên sát khí, xem ra hận không thể đem mình một kiếm chém thành hai nửa. Sát khí này dường như không dưới hắc y tiểu tử kia. Phát hiện này khiến lão ngẩn người, lúc này chợt nhớ ra vừa rồi tên tiểu tử kia còn nói mình không được sát thương hắn. Nhưng cái vẻ mặt này chắc gì đã không dùng sát chiêu với mình. Nghĩ vậy không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Kiếm một cái. Lúc này toàn bộ mọi người đều không phát giác vừa rồi khi Lăng Phong rút kiếm tiến lên, đã xuất hiện một bóng đen lặng lẽ không một tiếng động bay vào trong rừng. Bóng đen này bay lên một cành cây rậm rạp trên cao, đôi mắt tinh quang như chớp, nhìn cuộc chiến phía dưới, hình như rất quan tâm đến cuộc chiến giữa hai người này vậy. Người này đúng là Lăng Thiên. Cuộc chiến ngày hôm nay Lăng Thiên vốn định không tới, Hết thảy đều giao cho Lăng Kiếm, nhưng sau khi thu được tin tức của Lăng Kiếm thì hắn lại thay đổi chủ ý, bí mật chạy tới quan sát. Chỉ là khinh công của Lăng Thiên đã đạt đến cảnh giới cực điểm cao thâm, tất cả mọi người ở dưới không ai phát hiện ra. Ngay cả tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ Ngọc Mãn Thiên cũng không phải ngoại lệ. Đối với năm người Lăng Trì Lăng Kiếm không thể nghi ngờ là một huynh trưởng tốt, là một thủ lĩnh lý tưởng. Hơn nữa bản thân hắn võ công cũng đã tiến vào cảnh giới thứ 7, xứng đáng là đệ nhất nhân dây trướng Lăng Thiên. Lăng Thần, mặc dù võ công cao nhưng tính tình quá ôn hòa, Lăng Thiên cũng không hy vọng nàng dính quá nhiều tới máu tanh, cho nên chưa bao giờ giao cho nàng một nhiệm vụ giết người nào cả. Lăng Kiếm là một sát thủ cực kỳ xuất sắc, nhưng lại không phải là một sư phụ tốt. Trong mắt hắn chỉ luôn chú trọng tới kết quả, không quan tâm gì đến quá trình. Điều này đương nhiên cực kỳ tốt đối với một sát thủ, nhưng lại là uy hiếp cực kỳ lớn đối với các huynh đệ mỗi khi hắn ra tay giáo huấn bọn họ. Đây cũng chính là khó khăn khiến cho Lăng Thiên đau đầu mãi không thôi. Lăng Phong cùng mấy người kia lần lượt từng người đối chiến với Ngọc Mãn Thiên. Tất nhiên bọn họ sẽ đánh một trận hết mình, cũng sẽ lộ ra ưu nhược. Đây cũng chính là cơ hội ngàn năm để họ có thể tăng thêm công lực, nhất là khi Ngọc Mãn Thiên không hạ sát thủ mà bọn họ lại có thể toàn lực ứng chiến. Không kiêng nể bất cứ điều gì, sát chiêu cũng có thể tung ra. Thật là khó để có thể tìm được một cái bia lý tưởng như vậy. Chính vì thế Lăng Thiên cuối cùng cũng quyết định tới xem náo nhiệt. Lăng Phong xuất chiêu kiếm ảnh như mưa rào, ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng khéo léo của mình từ bốn phương tám hướng tiến công không ngừng. Xa xa nhìn lại giống như một con ngân xà lấp lánh vây quanh thân thể của Ngọc Mãn Thiên. Mỗi một lần công kích đều giống như là sóng biển trào dâng vậy, khí thế ngút trời. Ánh mắt Ngọc Mãn Thiên ngưng trọng, thanh kiếm trong tay đâm chém, đỡ gạt nhưng thủy chung cũng chỉ là thủ mà không dám công, đâm chém cũng chỉ công để hoàn thủ. Tuy vậy thân thể của lão nhìn rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi vậy. Mặc dù đối thủ chuyển động như phong ba, ta vẫn bất động. Lăng Thiên than thầm. Vừa mới chiến đấu không lâu, ngươi công không thèm thủ, liên miên không ngừng công kích. Công lực cùng với khí lực tiêu hao gấp bội so với đối thủ nhàn nhã đứng thủ. Hơn nữa người ta là tiên thiên cao thủ công lực dồi dào, tiêu rồi lại sinh, lại tỉnh táo áp dụng chiến thuật đánh lâu dài, giữ sức cho những trận sau. Tình hình này Tiểu Phong thất bại trong vòng 50 chiêu. 10 chiêu, 20 chiêu, rồi đến 40 chiêu. Rốt cuộc Ngọc Mãn Thiên bắt đầu thực sự phấn khích trở lại. Trường kiếm mơ hồ giống lên như là sấm nổ, khí thế trầm hùng mãnh liệt. Thân kiếm không ngừng tỏa ra kình phong áp bức đối thủ. Thân hình Ngọc Mãn Thiên cũng chậm rãi từng bước tiến lên. Kình phong tạo ra cũng ngày một lớn. Lão vận nội lực khiến cho kiếm thế của Lăng Phong trở nên tán loạn. Trường kiếm trở nên mất mục tiêu. Lúc này chỉ còn dựa vào thân thể linh hoạt miễn cưỡng chống đỡ mà vô phương công kích lại. Thế nhưng cục diện này chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu của Ngọc Mãn Thiên vô cùng phong phú. Lão biết rõ sắp tới ba người hợp chiến mới là quan trọng nhất, cho nên trận đầu tiên này cố ý bảo lưu thực lực, cũng cố ý quan sát kiếm thế, kiếm lộ của Lăng Phong để từ đó tìm phương pháp hóa giải. Cho đến sau 40 chiêu, lão mới tự tin hiểu rõ võ công của Lăng Phong thì mới đột nhiên ra tay phản kích. Chỉ tranh một tiếng, trường kiếm của Lăng Phong đã rời khỏi tay. 9 chiêu, kết quả này dù sao cũng là ngoại dự định của Ngọc Mãn Thiên. 40 chiêu trước chỉ là thăm dò võ công của Lăng Phong, cũng có ý làm tiêu hao khí lực của hắn nên chỉ thủ chứ không công. Cuối cùng mất đúng 9 chiêu, Ngọc Mãn Thiên đã phát huy 7 thành công lực, lấy thần tốc để đánh bại Lăng Phong. Điều bất ngờ ở đây chính là mặc dù 7 thành công lực có thể bức được Lăng Phong tiêu hao đại bộ phận khí lực, nhưng đến chiêu cuối cùng thì Ngọc Mãn Thiên lại phải sử dụng đến 8 thành công lực mới có thể đánh bay kiếm của Lăng Phong. Một tên vô danh tiểu tử mà có thể bức Ngọc Mãn Thiên sử dụng tới 8 thành công lực, chống được gần 10 chiêu. Cái này mà lộ ra ngoài, Lăng Phong hoàn toàn có thể vang danh thiên hạ. Có thể kịch đấu với đại cao thủ cấp bậc Kim Ngọc của Ngọc Gia qua gần 50 chiêu. Lấy tuổi của Lăng Phong hiện nay mà nói, quả thực là một chuyện khó tin vậy. Nhưng điều này cũng không khiến Ngọc Mãn Thiên quá ngạc nhiên, mà lão chính thức kinh dị chính là việc thiếu niên này, sau khi thua, bị đánh bay kiếm lên, trên mặt không hề lộ ra vẻ thất bại, tinh thần sa sút hay là hưng phấn gì cả. Tất cả vẫn một vẻ mặt thản nhiên như cũ. Tự hồ như là không phải hắn bị người ta đánh bại vậy. Trừ dáng điệu nặng nề cùng với tiếng thở dốc, hai mắt đỏ dần biểu hiện của một hồi kịch chiến. Thân thể hắn không khác với một kẻ thong dong đi dự tiệc trở về vậy. Chỉ tính riêng khả năng tu dưỡng bậc này cũng khiến cho người khác phải phi thường bái phục rồi. Ta thất bại rồi, Tam gia quả nhiên cao minh. Lăng Phong đối mặt với Lăng Kiếm khoanh tay đứng thẳng thản nhiên nói. Lăng Kiếm cho mày, bại trước hắn cũng không có gì lạ cả, ngươi đứng sang một bên, kế tiếp là ai đây? Lăng Phong dạ một tiếng, quay lại nhặt kiếm của mình rồi đi tới cùng với mấy huynh đệ, nhắm mắt vận công điều tức trong tư thế đứng thẳng. Người thứ hai là Lăng Vân lúc này cũng đã rút trường kiếm, cuốn lấy Ngọc Mãn Thiên rồi. Lăng Thiên ở trên cây chăm chú nhìn Lăng Phong đang nhắm mắt điều tức cũng không buồn chuyển mắt nhìn sang phía hai người đang chiến. ánh mắt hắn lóe lên một tia cuồng nhiệt, thở dài một tiếng sâu trong lòng. Hôm nay mình may mắn thay đổi quyết định mà chạy tới đây, nếu không sợ rằng đã bỏ qua một cơ hội nhìn thấy thực lực của năm người này đã tăng tiến mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà lúc này không hiểu sao Lăng Phong lại có thể nhắm mắt điều tức cơ chứ. Hai cao thủ cũng vào giai đoạn giao đấu kịch liệt, mà một người trong đó chính là huynh đệ mình, Lăng Vân. Người kia lại là kẻ vừa đánh bại mình. Đây chính là cơ hội cực lớn để Lăng Phong tham quan, đề cao học kinh nghiệm. Huynh đệ Lăng Vân về kiếm pháp cũng như thân thủ đều không khác Lăng Phong là mấy. Ngay cả phong cách tấn công mãnh liệt, không buồn hoàn thủ cũng đồng dạng. Có thể nói đây chính thức là lúc tốt để Lăng Phong nhìn lại cảnh mình lúc trước đánh nhau. Hai mắt hắn phải mở to hết mức, chỉ giận là không thể to hơn được nữa. Đương nhiên lúc này chính là thời điểm mấu chốt của Lăng Phong, cần phải nhắm mắt dưỡng thần, trong người hắn nội tức đang chạy loạn cả lên. Tuy nhiên mở mắt ra từ từ, vừa chứng kiến vừa điều tức thì có sao đâu chứ. Trong khi đó Lăng Kiếm ở một bên vẻ mặt háo hức không kém gì các huynh đệ, chỉ muốn nhảy vào thử sức. Hắn đương nhiên không nhìn tới Lăng Phong, làm sao mà biết để nhắc nhở đây. Điều này khiến Lăng Thiên chỉ muốn nhảy xuống đạp cho hắn một cước, không thực sự xứng đáng làm huynh trưởng. Đang nhắm mắt điều tức thì Lăng Phong cảm thấy sau lưng có gì đó đập nhẹ vào. Trong lòng cả kinh, đang định quay đầu lại thì bên tai chuyển đến. Ngu ngốc, bây giờ là thời gian điều tức hay sao? Mở to mắt ra, cẩn thận mà nhìn. Lăng Phong cả người run lên, nghe xong đương nhiên biết đây chính là thanh âm của công tử. Vậy là công tử cũng tới đây. Nhất thời trên mặt hiện lên một vẻ kính sợ, ánh mắt tôn kính ngoan ngoãn mở rộng ra. Nhìn hai người Ngọc Mãn Thiên và Lăng Vân đánh nhau, Lăng Phong phát hiện ra mình suýt nữa bỏ qua cơ hội quý báu này, không khỏi cảm thấy vô cùng ân hận, hai mắt mở to không chớp, cũng chẳng dám rời đi chỗ khác. Cùng lúc đó bên tai Lăng Kiếm cũng truyền tới thanh âm của Lăng Thiên. Hỗn đản A Kiếm, ngươi dạy đồ đệ như thế sao? Đánh xong mà không nghe không thấy cũng không buồn hỏi, thật là hỗn trướng mà. Lăng Kiếm cả kinh, nhất thời mặt đỏ dần dần rồi chuyển thành tái nhợt. Hắn không khỏi tự trách mình, nhìn thấy chàng đấu kịch liệt phía trước liền quên đi tất cả, kể cả mục đích chủ yếu của cuộc đấu ngày hôm nay. Nếu không có công tử gia âm thầm đến, hôm nay chỉ sợ mình đã làm hỏng đại sự rồi. Ngọc Mãn Thiên bắt đầu có dấu hiệu thở dốc. Hôm nay đến thời điểm hiện tại đã chiến đấu 4 trận, lão cảm giác được mình dường như không phải đấu với 4 gã thiếu niên miệng còn hôi sữa, mà chính là 4 con dã thú vậy. 4 con sói đói tới cực điểm, thể lực hao tổn thật lớn, bậc nhất lại không thể hạ sát chiêu. Cái này đối phó với Ngọc Mãn Thiên quả là hành hạ mà. Tuy nhiên mấy tên tiểu ác lang kia thì cái gì cũng không đố kỵ, chiêu nào cũng như là lấy mạng đổi mạng vậy. Ngọc Tam gia đau đầu đến cực điểm, anh nghĩ đến một kẻ ham chiến như lão mà giờ đây cảm thấy đau đầu muốn chết vì đánh nhau đây. Tuy vậy 4 tiểu tử kia cũng may là công lực có hạn, Ngọc Mãn Thiên ứng phó cũng có chút dễ dàng. Nhưng đối thủ của lão kẻ nào cũng một thân cầm bào bị chia năm xẻ bảy, cơ hồ muốn rơi hết ra ngoài vậy. Trên người cũng có hơn 7-8 chỗ lộ ra vài nét vẽ bằng kiếm. Rõ ràng là Ngọc Mãn Thiên đã có chút hạ thủ lưu tình, nếu không bằng vào bản tính nóng nảy của hắn thì sợ kết quả đã không được nhẹ nhàng như vậy. Giờ đây chỉ còn lại đúng một người. Ngọc Tam gia thở hổn hển, tâm lý cũng trũng xuống một chút. Đánh xong trận này phải tạm dừng một chút. Mẹ kiếp, như vậy là xa luân chiến rồi, người sát cũng không chịu đựng nổi. Lăng Chỉ chậm rãi tiến lên trước một bước, nhìn Ngọc Mãn Thiên thở gấp rút, hơi do dự rồi đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Trường kiếm xoạt ra một tiếng, đá chui lại vào vỏ. Tam gia, người nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cũng không buồn để ý tới phản ứng của Ngọc Mãn Thiên, nhắm hai mắt lại, sắc mặt vẫn tỉnh queo. Đương nhiên là hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên cây là Lăng Thiên, dưới cây là Lăng Kiếm, trước mặt là Ngọc Mãn Thiên. Tất cả đều lộ ra vẻ tán thưởng, không luận võ công hắn như thế nào, nhưng đối với khí độ thế này, Lăng Trì hoàn toàn đã có phong độ của một đại tướng vậy. Lăng Vân, Lăng Lôi cùng với Lăng Điện, ba người trên mặt đồng thời xuất hiện một tia hổ thẹn không khỏi cúi đầu. Lăng Kiếm đưa ánh mắt như điện xẹt qua ba người. Ngẩng đầu lên cho ta xem bộ dáng của các người đi. Lăng Trì kính nể địch nhân, anh hùng trọng anh hùng. Mặc dù chỉ là một chút thở dốc, nhưng đó cũng được coi là hành động của một anh hùng rồi. Tuy nhiên các người cũng không có làm sai. Phải nhớ được chủ muốn các ngươi làm việc gì. Trong mọi trường hợp phải nhớ tận lực bảo toàn chính mình, giết chết địch nhân mới là trọng yếu. Hôm nay cùng Tam gia đánh một trận cũng chỉ là luận bàn võ công, cho nên Lăng Trì làm vậy có thể hiểu được. Nhưng nếu là lúc sinh tử đối đầu thì hành động đó chỉ là ngu ngốc thôi. Năm người đồng thời cúi đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Lăng Kiếm dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Các người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, địch nhân chính là địch nhân, cho dù đó là một anh hùng hào hán, một thánh nhân được thiên hạ kính nể, nhưng tại lúc sinh tử mọi thân phận của hắn đều biến mất, chỉ có đúng một điều không đổi, đó chính là hắn có thể muốn tính mạng của các ngươi. Những lời này Lăng Kiếm không thể phủ nhận rằng có chút cực đoan, nhưng với đặc thù của hắn cùng với những kiểu tử kia thì không phải không có lý. Hắn vừa mới nói xong những điều này thì cả năm tiểu tử đều yên lặng gật đầu. Ngay cả Ngọc Mãn Thiên đang nhắm mắt điều tức cũng không nhịn được, mở mắt ra suy tư về những lời Lang Kiếm vừa nói. Lang Thiên ẩn thân trên cây, cẩn thận nghĩ lại lời nói của Lang Kiếm một phen, cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện, Lang Kiếm dưới bàn tay khắt khe của mình giờ đã có chút cực đoan, hoặc là có thể nói đạo đức trong lòng Lang Kiếm đã mơ hồ xuất hiện một chút vặn vẹo. Lang Thiên quả thật hy vọng Lang Kiếm có thể trở nên vô tình, có thể tự bảo vệ chính mình không bị thương tổn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn Lang Kiếm trở thành một kẻ tuyệt tình, một kẻ không phân biệt được phải trái trước sau, là một sát nhân điên cuồng như vậy. Lang Kiếm, thậm chí đến cả đám người Lang Phong, Lang Chỉ ở trong lòng Lang Thiên đều là những thuộc hạ trung thành, cẩn cẩn, tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời cũng là những huynh đệ tốt. Lang Thiên nhìn mấy người bọn hắn, hy vọng rằng mỗi người cũng có một thân bản lãnh không tầm thường, mỗi người đều có khả năng làm nên một phen sự nghiệp, cũng hy vọng mỗi người có thể tìm được một nữ tử mình thật lòng ngưỡng mộ, hưởng thụ một chút hạnh phúc của con người. Tương lai một khi đại sự thành công, có Hồng Nhan Chi Kỳ làm bạn, ngao du thiên hạ mới là giấc mộng tột cùng của Lang Thiên. Có thể cùng hoạn nạn, có thể cùng hưởng phú quý, ngay cả khi bản thân mình quyền khuynh thiên hạ, đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ sẵn sàng buông tất cả, chuẩn bị cho mấy vị huynh đệ này một tương lai thật tốt. Nếu cứ như tình huống ngày hôm nay mà phát triển, sợ rằng mấy người kia chưa kịp hiểu gì về hạnh phúc nhân gian đã biến thành cỗ máy lợi khí tử vong vậy, hoàn toàn đem nội tông phong bế, như vậy nhất định sẽ hoàn toàn trở thành những đao phủ lãnh huyết vô tình. Lang Thiên không hề muốn điều này, hắn muốn có những thuộc hạ thế lực cường đại, nhưng cũng muốn mấy vị huynh đệ có máu có thịt đầy đủ, tranh giành thiên hạ cũng tốt, vang danh giang hồ cũng được, miễn là trong tay có một cỗ lực lượng cường đại bản thân là được. Càng nghĩ Lang Thiên càng thấy rằng sắp tới cần phải dạy cho mấy tên này về tư tưởng mới được. Rốt cuộc Ngọc Mãn Thiên cũng đã đứng lên. Cùng lúc đó, Lăng Trì ở phía đối diện cũng ở tư thế sẵn sàng. Chèng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lòe lòe, nghiêng nghiêng trước ngực, mũi kiếm chỉ xéo về phía Ngọc Mãn Thiên. Hai người không hẹn mà cùng nói ra một câu: xin mời. Ngọc Mãn Thiên trên mặt biểu hiện sự thận trọng khác hẳn so với bốn trận trước, không phải là vì thực lực của đối phương, mà là vì khí độ của đối phương. Đây đúng là một phong độ lỗi lạc, hơn nữa với một sát thủ có được điều đó càng khó. Cho nên Ngọc Mãn Thiên cảm nhận được, vô luận đối phương có thực lực như thế nào cũng đáng để mình tôn trọng. Sự thật thì gần đây võ công Lăng Trì tăng tiến ngày một nhanh, đã sớm vượt xa đám người Lăng Phong, thậm chí cũng không kém nhiều so với Lăng Kiếm. Biết rõ Ngọc Mãn Thiên vì thân phận nên sẽ không động thủ trước, Lăng Trì cũng không khách khí, trường kiếm đâm thẳng tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh tan không khí, phát ra một tiếng suy. Đây không phải tiếng gió gào thét, mà là tiếng trường kiếm cọ sát cùng với không khí, tốc độ thật đáng nể. Chỉ với một kiếm này cũng đủ khiến cho Ngọc Mãn Thiên thêm một phen hoảng sợ. Ngay cả Lăng Thiên ở trên cây cũng không nhịn được, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh như vậy, đúng là một cảm giác vô cùng thông khoái. Ngay cả Lăng Thiên ở trên cây cũng không nhịn được, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra tiểu tử này lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, thật là vô cùng thông khoái. Ngọc Mãn Thiên vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, trường kiếm không vội hoãn đâm ra, tùy theo phương vị công kích của Lăng Trì mà biến hóa. Đối với địch thủ lần này, Ngọc Mãn Thiên rõ ràng công lực của hắn hơn hẳn bốn người kia, nên đã trực tiếp để thăng công lực của mình lên tới 8 phần cảnh giới. Trường kiếm của Lăng Trì vừa tiếp xúc với kiếm của Ngọc Mãn Thiên được vài nháy mắt đã đột nhiên chuyển hướng, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển như là nước chảy mây trôi, thoáng một cái đã tới bên trái Ngọc Mãn Thiên, liên tiếp đâm ba kiếm. Chắc chắn Ngọc Mãn Thiên phải chống đỡ. Thế nhưng khi Ngọc Tam Gia vừa hoành kiếm chuẩn bị đón đỡ, thì thân pháp Lăng Trì lại biến, vòng ra tới phía sau, đồng dạng đâm ra ba kiếm. Quả nhiên tiền chiêu chưa dứt, hậu chiêu đã xuất. Kiếm ban đầu đâm bên trái, địch nhân chưa kịp xoay trở đã muốn đâm ra phía sau. Thế công này quả thực là hiếm thấy. Ở bên xem cuộc chiến, Lang Kiếm khiếp sợ không thôi, tự hỏi nếu là mình không biết có được thân thủ như vậy không. Nhất thời trong lòng hắn nổi lên tâm lý hào thắng, giờ phải tận lực khổ luyện, nếu không sẽ bị mấy huynh đệ phía sau vượt lên. Chỉ trong nháy mắt, Lang Chỉ đã vòng quanh thân thể Ngọc Mãn Thiên được 19 lần. Cùng với đó, Ngọc Mãn Thiên cũng liên tục ngăn đủ 57 cái lưỡi rắn công kích từ bốn hướng. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất đây chính là, mặc dù kiếm ảnh mù mịt, răng răng như võng khắp hai người, nhưng hai thanh kiếm vẫn chưa chạm nhau một lần nào cả. Ngọc Mãn Thiên tìm đủ mọi cách mà không thể tìm tới kiếm của đối phương. Lăng Chỉ tự biết công lực mình kém xa Ngọc Mãn Thiên, nếu đối kiếm tất nhiên sẽ hao tổn chân khí của mình nên mới dùng thủ pháp kỳ lạ này. Vậy nhưng sách lược của Lăng Chỉ không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên ở trên nhìn phía dưới long tranh hổ đấu mà không khỏi trong lòng cảm thấy vô cùng tán thưởng. Đối với một đối thủ đạt cảnh giới tiên thiên như Ngọc Mãn Thiên, việc duy trì cuộc đấu theo hướng hiện tại là vô cùng hợp lý. Chỉ cần Lăng Trì bảo trì được nội lực, đảm bảo tốc độ không đổi, chắc chắn sẽ khiến Ngọc Mãn Thiên trở nên sốt ruột. Một khi hắn mất kiên nhẫn, đó chính là thời cơ để quyết định kết cục trận đấu. Về lý thuyết thì là vậy, nhưng Lăng Thiên trong lòng cũng biết rõ, nội lực của Lăng Trì dù sao cũng kém xa Ngọc Mạn Thiên. Phương pháp mặc dù chính xác nhưng với nội lực của hắn tuyệt đối khó có thể duy trì tới khi Ngọc Mạn Thiên bộc phát mà mất kiên nhẫn. Cho nên trận này cũng giống như trận khác, bại cục đã được khẳng định. Thế nhưng trận này lại vô cùng hữu ích với những người còn lại bởi Lăng Trì đã thi triển đấu pháp cực kỳ thông minh, cực kỳ hợp lý khi giao đấu với cao thủ. Loại phương pháp này đúng là Lăng Thiên cùng với bốn người Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ đến vậy. Lăng Thiên rốt cuộc thì vẫn còn trẻ tuổi, ngay cả hắn một người trải qua hai thế giới, nhưng dù sao nhãn lực con người cũng có hạn. Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn có tâm lý xem thường Ngọc Mạn Thiên, coi lão cũng giống như là kẻ tự cuồng tự đại giống Nam Cung Thiên Hồ mà thôi. Thực tế Ngọc Mạn Thiên mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng lão là một kẻ võ si, thần kinh bách chiến. Đặc biệt kể từ khi lão tiến vào tiên thiên cảnh giới, tu dưỡng càng cao. Chuyện thường ngày có thể lỗ mãng, nhiều khi xử lý có thể thô bạo, nhưng luận võ thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện lỗ mãng. Ngọc Mạn Thiên hoàn toàn rõ ràng đấu pháp của Lăng Trì, mặc dù hay nhưng không thể kéo dài nên lão rất kiên nhẫn phòng ngự. Tâm tình cũng cực kỳ bình tĩnh, không lộ ra chút chậm trễ hay là vội vã gì cả. Ngọc Mạn Thiên cũng đương nhiên hiểu rõ Lăng Trì không có khả năng vĩnh viễn duy trì việc di chuyển liên tục như vậy. Hơn nữa bản thân mình dốc lòng khổ luyện 30 mấy năm nay mới đạt tiên thiên cảnh giới. Xét về công lực, nhãn lực, độ kiên nhẫn đều không thể để cho một tên tiểu tử như vậy có thể so sánh. Thân pháp của Lăng Trì đột nhiên một lần nữa tăng tốc, không trung cũng dần dần vang lên từng đợt âm thanh đinh đinh. Cả thân thể Lăng Trì lưu chuyển theo kiếm quang, cơ hồ biến ảo thành một đạo bạch quang. Tuy vậy Ngọc Mạn Thiên vẫn bình ổn như trước, kiên trì nguyên tắc lấy thủ vi công, bất động như núi. Từ xa nhìn lại hoàn toàn không thấy bóng người, chỉ thấy một màn điện quang sáng bạch hùng hậu vây quanh người lão. Bên ngoài vòng sáng có một thân ảnh mờ ảo xung quanh với tốc độ không thể nhìn thấy được đánh sâu vào bên trong. Đột nhiên Lăng Trì quát to một tiếng, bạch quang lóe lên, trong một khoảng thời gian ngắn điên cuồng khua chiếm mấy trăm vòng tạo nên một lực quán tính rất lớn. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bay lên cao, nhưng không phải do lực lượng bản thân mà chỉ nhờ vào quán tính kia sớm đã lên tới hơn 4 trượng. Thân thể thon gầy giữa không trung lại tiếp tục xoay tròn, trường kiếm rung lên hóa thành vạn ánh ngân quang phô thiên cái địa nhằm thẳng vào cái lồng sáng ghê lao tới. Lăng Thiên khóe miệng lại hiện lên một tia tán thưởng, biết thừa lực lượng của mình đạt tới cực điểm để phát động một chiêu thiểm điện này. Đấy nhất là chiêu cuối cùng của Lăng Trì trong trận đánh này, đơn giản vì Lăng Trì đã mang toàn bộ thần lực khí lực quán chú hết vào trong chiêu kiếm. Kích này hết, vô luận thắng hay bại nhưng cũng không có khả năng hoàn lực mà đánh tiếp. Một kiếm này Ngọc Mạn Thiên nếu như vạn nhất không đỡ được cũng chỉ sợ bị Lăng Trì xẻ thành mấy mảnh. Nhưng Lăng Thiên cũng lầm nhầm tính toán, vì Lăng Trì tung ra nhất chiêu này đối với Ngọc Mạn Thiên nhất định sẽ không có được vài phần thắng, hơn nữa còn cầm chắc thảm bại. Nếu như không phải Ngọc Mạn Thiên từng hứa sẽ không hạ thủ, Lăng Thiên chắc chắn sẽ phải ra tay tách rời hai người. Hắn đơn giản phải lưu lại tính mạng của Lăng Trì vậy. Có lẽ cứ để cho tiểu gia hỏa này hung hăng dốc hết một trận xem sao, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa cũng xem lão lỗ mãng kia ứng phó thế nào, khinh công lão kém hơn chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, Lăng Thiên lại sai. Hắn đánh giá quá thấp con người của Ngọc Mạn Thiên, cũng đánh giá cực thấp thực lực của Ngọc Tam gia vậy. Việc lựa chọn thời cơ xuất chiêu này của Lăng Trì là hoàn toàn đúng lúc, nhưng lại không nằm ngoài dự đoán của Ngọc Mạn Thiên. Ngọc Tam gia kinh nghiệm thực chiến đâu phải chỉ hơn tiểu bối Lăng Trì kia 1-2 lần. Chiến thuật của lão từ đầu đến giờ vẫn là bất biến ứng vạn biến, chỉ chờ tới khi Lăng Trì không thể nào kéo dài thế công này mà triển khai phản công vậy. Nhưng cũng không giống như Lăng Thiên tưởng tượng, lão mặc dù thân pháp có thể chậm hơn nhưng tốc độ sử kiếm thì không kém. Lấy nhãn lực và thực lực của lão sớm đã có thể quyết thắng chiêu này của Lăng Trì rồi, nhưng nhất định sẽ có kết quả không tốt. Lăng Trì nhẹ thì nội thương khó dậy, nặng thì mất mạng. Cũng hoàn toàn không phải là vì lời hứa hẹn ban đầu, nên biết rằng vũ giả luôn có bản năng tự vệ rất lớn. Đám người Lăng Trì từ trước đến giờ đều toàn lực công sát Ngọc Mạn Thiên, chưa bao giờ lưu thủ, có thể nói là sát khí tứ phía, sớm đã vượt qua cái gọi là luận võ. Cứ như nhất chiêu này của Lăng Trì toàn lực thi triển sát chiêu công kích Ngọc Mạn Thiên, xuất phát từ bản năng của võ giả, nếu Ngọc Mạn Thiên toàn lực phản kích làm thương nặng, thậm chí đánh chết Lăng Trì thì cũng không ai trách được lão. Mà Lăng Thiên mặc dù trải qua hai thế giới, luôn trọng kết quả hơn quá trình. Hắn mặc dù thành tâm đối xử tử tế với họ nhưng lại bỏ qua việc bồi dưỡng tính cách. Chỉ như vậy, đám người Lăng Kiếm, Lăng Trì cùng với Lăng Phong kia ai cũng giống như là được đúc từ một cái khuôn vậy. Lăng Thiên trong cố ý mà vô tình tạo ra một đám người dưới trướng Lăng Kiếm với tính cách lạ thường. Lúc này kiếm còn chưa tới mà Ngọc Mạn Thiên đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Rõ ràng Lăng Trì đã có chút đột biến. Trong chiêu kiếm xuất hiện một lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng, sát khí ngất trời. Sắc mặt của lão cũng biến đổi. Tiểu quỷ này rốt cuộc là muốn cái gì đây? Lấy tu vi võ học của các người, chẳng lẽ lại không hiểu rằng ta đã nhiều lần hạ thủ lưu tình hay sao?

thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Có điều khả năng lớn nhất vẫn là lưỡng bại câu thương. Còn nói tới một địch năm, mình tất nhiên sẽ bại, nhưng vẫn có lòng tin có thể đả kích được ít nhất 3 người. Có điều vì công tử của bọn chúng nhắc tới lại có thể lấy một địch 3 mà chiến thắng dễ dàng như vậy. Vậy thì nếu đem ra so sánh, Ngọc Mãn Thiên lập tức phát hiện mình có thực sự kém hơn một bậc. Trong lòng không khỏi có chút chán nản. Chẳng lẽ thiên tài hiện lại không đáng tiền như vậy hay sao? Hắn vốn là một hán tử lỗi lạc, từ tính cách ngay thẳng, từ xưa đến nay luôn nói một là một, hai là hai. Võ công đã không bằng người, cũng không có gì là không tiện thừa nhận. Mình cho dù có thực lực một địch ba, nhưng dẫu sao không thể chiến thắng dễ dàng, thì thua là thua. Tam gia, mấy vị huynh đệ này của ta thế nào? Ngọc Mãn Thiên vốn có lòng nhận thua, đang muốn mở miệng thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói của Lăng Kiếm, thở dài một tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng. Không tồi. Dừng một chút lại thêm một câu, vô cùng không tồi. Lại nói thế hệ trẻ tuổi của Ngọc gia có thể có được trình độ như thế này, trong mấy chục người nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Ngọc Mãn Thiên trong lòng không khỏi thổn thức. Đường đường là Ngọc gia, ngày năm nay tự cho mình là võ học đệ nhất thế gia, hôm nay không ngờ lại phát hiện ra lực lượng hậu bị của mình không ngờ lại không bằng một đám sát thủ nhỏ nhỏ. Thực sự là khó tưởng tượng nổi. Tam gia chắc hẳn đã nhìn ra rồi, mấy vị huynh đệ này của ta công phu mỗi người đều bất phàm, hơn nữa bọn họ đều luyện võ cùng nhau rất lâu, có một bộ chiến thuật liên thủ rất tinh vi. Với võ công siêu trác của Tam gia, lấy một địch hai thì có thể thắng được, nhưng lấy một địch ba, hy vọng chiến thắng chỉ sợ là vô cùng mỏng manh. Lăng Kiếm nhìn Ngọc Mãn Thiên chậm rãi nói, trên mặt cũng đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, chỉ là trong mắt vẫn lóe lên một cỗ ý tứ cổ quái mà Ngọc Mãn Thiên nhìn không ra. Ánh mắt của Ngọc Mãn Thiên lóe sáng lên, chưa chắc đã vậy. Ngọc Mẫu tự tin có thể chiến thắng bất kỳ ba người nào trong đám huynh đệ của ngươi, nhưng không thể dễ dàng ứng phó như công tử nhà ngươi. Nói như vậy thì Ngọc Mẫu nhận hạ phong là đúng. Tôi cảm thấy vũ kỹ không bằng người, không ngờ cũng không dám tự xưng là Tam gia nữa. Lăng Kiếm bật cười, Tam gia nếu nghĩ vậy thì sai rồi. Sai hay sao? Ngọc Mãn Thiên trừng mắt đột nhiên nhìn lên, ngừng cao đầu nói, sai là sai thế nào? Chẳng lẽ công tử các ngươi không thể dễ dàng chiến thắng ba người, hay là tiểu tướng ngươi vừa rồi đã lừa ta? Tam gia xin đừng giận, điều ta nói tất nhiên là sự thật, có điều có một chút không khớp. Tam gia không biết, võ công của ta và mấy vị huynh đệ đều do tự tay công tử truyền thụ, Tam gia hiểu ý chứ? Ngọc Mãn Thiên ngớ người ra, sau đó thì ha ha cười lớn, cười rất thống khoái, cơ hồ cả nước mắt cũng trào ra. Thì ra là vậy, ta đã nói mà. Ngọc Tam gia cao hứng trách, lần trước gặp công tử của ngươi, tuy chỉ giao thủ mấy chiêu, nhưng cũng có một chút liễu giải về hắn. Công phu của hắn tuy rất khá, nhưng công lực thì chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, sao có thể lấy một địch ba dễ dàng thắng mấy tên tiểu quỷ này như vậy? Thì ra là thế. Hắn tự mình đối phó với đồ đệ của mình, tất cả võ công đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, tất cả chiêu thức cũng thuộc luôn, đương nhiên có thể thắng mà không tốn chút sức nào rồi. Huống chi mấy tên tiểu tử này đối phó với sư phụ của mình, đương nhiên không thể dùng những chiêu đồng quy vu tận, như vậy thì khí thế sẽ yếu đi, không bại thì mới là chuyện lạ. Lão tử hiện tại đối với võ công của chúng cũng đã liễu giải không ít, tin rằng đối với bất kỳ ba người nào trong số chúng tự nhiên có thể dễ dàng chiến thắng. Nếu tính như vậy, thực lực của công tử ngươi chính là của cái tên tiểu tử áo trắng đó, đoán chừng thì trước mặt ta cũng giảm đi 3 thành, là giữa hắn và ta tối đa là ngang ngửa nhau. Nếu hắn còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Tam gia. Hay, làm ta giật cả mình. Tuy trong miệng thì than vãn, nhưng chàng cười này có thể nghe ra trong lòng Ngọc Tam gia cực kỳ là rất cao hứng và cảm thấy thông khoái. Ngọc Mãn Thiên dẫu sao cũng là một võ sĩ, kết quả phân tích không sai một chút nào cả, thậm chí căn cứ vào các phương diện để nói là giảm đi 3 thành cũng là một phán định thập phần chính xác. Nhưng điểm xuất phát của Ngọc Mãn Thiên lại hơi sai lầm, vì hắn luôn tin vào lời của Lang Kiếm, tin rằng Lang Thiên chỉ có thể chiến thắng 3 người liên thủ, từ đó mà đoán ra thực lực của hắn. Còn trên thực tế thì trong lời nói của Lang Kiếm chỉ là nói 3 người bọn Lang Chỉ liên thủ thì Lang Thiên có thể dễ dàng đánh bại, nhưng lại không nói 5 người liên thủ thì thế nào. Mà trên thực tế, cho dù 5 người bọn Lang Chỉ có thể liên thủ thì Lang Thiên vẫn có thể đánh bại vậy. Đương nhiên, đây vẫn là bởi vì Lăng Thiên gần đây đã đột phá tầng mới của Kinh Long Thần Công, tới cửu trọng cảnh giới. Nếu không muốn thắng 5 người liên thủ này, cơ bản cũng rất khó khăn vậy. Đã như vậy thì mau báo cho tên tiểu tử áo trắng đó đi, bảo hắn tranh thủ thời gian đến đánh với ta một trận. Đồ đệ như vậy, năng lực của sư phụ có thể đoán được rồi. Ngọc Mãn Thiên rất hứng chí, đầu óc thoáng đặt như hắn hoàn toàn không để chuyện vừa rồi vào trong lòng. Tuy là nói vậy, nhưng mà Tam gia. Lăng Kiếm mặt bất đắc dĩ nói, những điều kiện và công tử đã định thì không thể thay đổi, điều này xin Tam gia lượng thứ cho. Ngọc Mãn Thiên bắt đầu tức giận. Hỗn đản, đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của lão tử. có mua dao thôi mà cũng mặc cả. Tên gia hỏa đó không ngờ lại là một nhất khẩu giới, lão tử không làm. Hơn nữa vừa rồi lão tử có thể bị... Có thế nào đi nữa? Thì hôm nay lão tử cũng không thể thắng được ba tên tiểu quỷ đó liên thủ, nhưng vẫn muốn quá chiêu với tiểu tử áo trắng đó. Sáu người ở dưới gốc cây đều giờ khóc giờ cười. Tư tưởng của vị Ngọc Tam gia này quả nhiên là thiên mã hành không. Chuyện bán rau hay là nhất khẩu giới, thật không biết tại sao ông ta lại có thể nghĩ ra cách hình dung này được. Người ở trên cây lại rơi vào thế trầm tư. Nhân vật thế này thật đáng để Thâm Giao. Tam gia, công tử của ta không bảo Tam gia phải thắng trong một trận. Hôm nay không được thì hôm sau cũng có thể mà. Lăng Kiếm chớp chớp mắt, dầm dì nói. Vào giây phút này, Lăng Kiếm đột nhiên cảm thấy rất đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy mình bắt chước kiểu nói của Lăng Thiên, tự hồ đã giống như thật. Thế là ý gì? Nói thẳng ra đi, đừng có úp mờ mờ nữa. Ngọc Mãn Thiên tự hồ cảm thấy vô cùng hồ nghi. Hắn chỉ là đầu óc đơn giản chứ không phải đồ ngốc. Tự hồ như người thấy mùi của một âm mưu gì đó thì lập tức trở nên cảnh giác. Lăng Kiếm học theo bộ dáng của Lăng Thiên cười mấy tiếng rồi nói. Hôm nay không thể thắng, vì tất ngày mai cũng không thể chiến thắng. Nhất định sẽ có một ngày chiến thắng được. Ngọc Mãn Thiên mắt lóe sáng nói. Vậy ý ngươi là gì đây? Lăng Kiếm mỉm cười không ngờ lại là một nụ cười có ý nghĩa rất sâu xa. Tam gia yên tâm, chỉ cần Tam gia nguyện ý tùy thời có thể đến đây. Ta sẽ tùy thời an bài cho bọn họ cùng Tam gia đối luyện. Cho tới một ngày, Tam gia có thể thắng được ba người liên thủ. Như vậy không chỉ làm thỏa mãn sự nhàm chán của Tam gia, hơn nữa còn có thể dễ dàng nhanh chóng để thăng võ ký của Tam gia. Công tử của ta ở phía trước đợi ngài. Chuyện này lợi cả đôi ba đường, Tam gia sao lại không làm đây? Ngọc Mãn Thiên tuy lỗ mãng, tính tình thẳng thắn nhưng không phải là một kẻ ngốc. Nghĩ một chút liền hiểu ra ý tứ của Lăng Kiếm. Các người tính toán hay lắm, không ngờ lại lôi Tam gia tới luyện binh. Không sợ phải lấy tiểu mệnh của mình đóng góp vào hay sao? Dưới tay các ngươi có chuẩn mực, dưới tay Tam gia cũng có. Có điều với trình độ các ngươi... Tam gia đã nói quá lời rồi. Lăng Kiếm không phủ nhận nói, mấy tên tiểu tử này quả thật là phải luyện thêm. Nhưng chuyện này đối với Tam gia cũng có không ít chỗ tốt. Tam gia chẳng lẽ lại không dám hay sao? Ngọc Mãn Thiên lập tức trở nên chủ trừ. Từ lần trước bại dưới tay Lăng Thiên, tuy ngày đó ở dưới tình huống đặc thù, nhưng đã bại thì là bại. Trong lòng Ngọc Mãn Thiên hiện giờ chỉ có một tâm tư duy nhất, là mau chóng để thăng thực lực, dù tìm Lăng Thiên gỡ lại trận thua lần trước. Mấy ngày nay cao thủ của các đại thế gia đều trở nên điên cuồng, một mặt đương nhiên là vì sự gây chia rẽ của Lăng Thiên, mặt khác cũng giáp tâm lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Nhưng hiện tại mỗi đại thế gia đều đã đánh một lần, Ngọc Tam gia hiện tại là có chút rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả. Dẫu sao thì cũng không thể hết lần này đến lần khác tìm người ta làm phiền. Nếu từ phương diện này mà nói, đề nghị của Lăng Kiếm đương nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Có dạng bồi luyện miễn phí để giúp mình đề cao thực lực đương nhiên là chuyện cầu còn chẳng được. Dù sao giúp những hài tử này để thăng một chút cũng không tồi. Mình cũng rất thích mấy tên tiểu tử này vậy. Thế nhưng Ngọc Mãn Thiên cũng hiểu, mấy tiểu gia hỏa ở trước mặt đây thuần túy là đang trong giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, dần dần lộ ra răng nanh của mình, cọ sát võ ký để cao thực lực là một chuyện qua lại lẫn nhau. Thực lực của mình tất nhiên cũng sẽ vì thế mà đề cao, còn người bồi luyện cùng đương nhiên cũng sẽ nước lên thì tuyển dâng, theo đó mà tăng thêm một tầng. Nếu mình không có đột phá, ngược lại giúp mấy tên gia hỏa này thì cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì thuần túy là được không bằng mất. Trong võ lâm một khi xuất hiện 6 nhân vật nguy hiểm như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến địa vị bá chủ của Ngọc gia. Làm như vậy rốt cuộc là mất nhiều hơn hay là ngược lại đây? Ngọc Tam gia vẫn không đưa ra được chủ ý. Bỏ qua cơ hội lần này mình tất nhiên sẽ vạn phần không nỡ, nhưng tiếp nhận thì lại có quá nhiều lo lắng. Kiếm ca, nhìn bộ dáng lần này của ông ta thật chẳng thông khoái chút nào cả. Chúng ta quay về đi. Nhìn thấy nam nhân không có đảm được như vậy ta bực mình lắm. Hôm nay tới đây thật là chẳng đáng rồi. Lăng Trì ở bên cạnh nhìn ra sự do dự trong lòng Ngọc Mãn Thiên, còn người lai truyền, nói ra mấy câu. Mấy câu này đúng là chọc đúng chỗ yếu hại của Ngọc Mãn Thiên vậy. Thằng tiểu quỷ ngươi sao lại nói như vậy? Vừa rồi nếu không phải Tam gia... Ngọc Mãn Thiên trợn mắt muốn nổi cáo. Vâng, Kiếm ca, chúng ta đi về thôi. Mấy người bọn Lăng Phong và Lăng Trì rất hiểu nhau cho nên lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Ầm ĩ giễu cợt Ngọc Tam gia. Một đám vương bát đản, câm miệng cho ta. Đặc biệt là tên tiểu bát đản ngươi, ngươi thì biết cái gì? Ngươi chỉ là một thằng danh con thôi. Ngọc Mãn Thiên bước về phía Lăng Trì như hung thần ác sát, dưới cơn kích động, nước miếng trong miệng bay tung tóe bắn vào đầu và mặt Lăng Trì. Trong bộ dáng của hắn, tự hồ như Lăng Trì chỉ cần nói thêm thì sẽ đánh cho tên gia hỏa này biến thành đầu heo vậy. Lăng Trì không chút sợ hãi ngẩng đầu lên nói, ta không biết cái gì. Một chuyện nhỏ xíu như thế này ông do dự đến cả nửa ngày. Còn nói là cái gì nhân vật số 3 của Ngọc gia, tới hiện giờ vẫn chưa thể quyết định. Ông nói xem, ông có phải giống như mấy mụ già hay không? May mà trên mặt ông còn có nhiều dấu đấy. Ngọc Mãn Thiên nhảy lên chồm chồm. ta nhiều nhất cũng chỉ do dự một chút thôi. Vừa rồi ta không nên hạ thủ lưu tình để cho ngươi bị thương rồi chết luôn đi. Mãi nói lão tử không dám đáp ứng. Lão tử hiện tại chẳng phải đáp ứng rồi hay sao? Ngươi nếu có dám nói lão tử giống mấy mụ già, thì lão tử sẽ bóp ngươi như là bóp trứng. Ngọc Tam gia đã quyết định chủ ý lên tiếng nhận lời. Lăng Chỉ khẽ nước một tiếng, đương nhiên sẽ không cùng ông ta đu võ miệng nữa. Lăng Kiếm cũng không có nói gì thêm, trước khi đi chỉ nói một câu: Tam gia, sau này nếu muốn cứ một mình tới đây là được. Ngọc Mãn Thiên tuét miệng đáp ứng. Kỳ thật câu này cho dù Lăng Kiếm không nói, Ngọc Mãn Thiên khẳng định cũng chỉ một mình lén lút đến đây. Mình mấy ngày tới bởi vì nguyên do bị nội thương, đối với sự liên thủ của ba tên này e rằng lại là một phen thảm bại. Ngọc Tam gia luôn cau mặt mũi, sao có thể để người khác thấy bộ dáng nhếch nhác của mình? Chỉ cần sau ba ngày đó, nội thương của mình sẽ khỏi. Hôm nay sau luân chiến một trận cùng với ba tiểu tử này, Ngọc Tam gia cảm thấy so với ác chiến cùng đệ nhất cao thủ của tứ đại thế gia còn muốn lao tâm khổ tứ hơn. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng còn phải chịu một chút nội thương, nếu hiện tại lại đề xuất chiến đấu một trận cùng với ba tên này liên thủ, e rằng chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Mãn Thiên cũng không ở lại nữa, sảng khoái cáo từ rời đi. Nhìn thân ảnh khôi ngô của Ngọc Mãn Thiên từ từ tiêu thất ngoài rừng, sáu người đều khôi phục lại bản sắc lạnh lùng của sát thủ, quay sang nhìn nhau. Từ trong nhãn thần của mỗi người đều nhìn thấy vẻ hưng phấn. Cao hứng lắm hay sao? Một giọng nói hờ hững vang lên sau mọi người. Sáu người đồng thời quay lại quỳ xuống hành lễ. Công tử. Ngạo Nghễ đứng trước sáu người khẽ thở dài một hơi nói: Đứng dậy cả đi. Đột nhiên nhìn vào Lăng Trì, trong mắt lộ ra nét cười ôn hòa. Lăng Trì bị thương nặng nhất, có điều lợi ích thu được chắc chắn cũng lớn nhất. Nhưng Lăng Trì, ngươi có biết là Ngọc gia hạ thủ lưu tình không? Hắn hạ thủ lưu tình? Không thể đâu. Lúc cuối cùng nếu không phải do thuộc hạ Cơ Linh, khẳng định là bị trọng thương rồi. Ông ta nhìn như vậy mà cũng không giống hạ thủ lưu tình đâu. Lăng Trì tự hồ như là rất khó tin vậy. Lăng Thiên mặt lộ ra vẻ kính trọng, ngữ khí cực kỳ thâm trầm. Các người nhãn lực hạn chế, không phát giác ra Ngọc Tam gia đã lưu thủ. Kỳ thật không chỉ là các ngươi, ngay cả công tử ta cũng luôn đánh giá thấp người này. Nếu hắn không phải nhất thời mềm lòng, liều mình để bị thương, kịp thời thu lại ba thành công lực thì Lăng Trì vừa rồi đã chết rồi. Lăng Thiên ở trước mặt mấy tên tiểu tử này luôn dùng một bộ mặt thiết huyết vô tình để xuất hiện, mặc sức hoành hành không chút mềm tay. Nhưng đám người Lăng Trì từ trước đến giờ vẫn chưa thấy vẻ mặt trầm tịch như vậy của hắn, mọi người đều thực sự cảm thấy hoảng hốt. Lăng Kiếm nói: Công tử, Ngọc Mãn Thiên đó thực sự đã lưu tình hay sao? Thuộc hạ không cảm thấy hắn thụ thương cơ mà. Lăng Thiên thở dài quay sang Lăng Kiếm nói: À Kiếm, ngươi trong bọn chúng có võ công cao nhất, vẫn chỉ là cách tiên thiên cảnh giới rất xa. Ta hôm nay mới là chân chính phát giác tính tình của Ngọc Mãn Thiên cực kỳ quang minh lỗi lạc. Nếu không phải bởi vì nội lực phản trệ mà chịu nội thương, cho dù là ba người các ngươi, thậm chí bốn người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Nhận ra trong lời nói của Lăng Thiên thì kể từ nay, xem như hắn đã không dám coi thường thiên hạ nữa. Lăng Kiếm chủ trừ một thoáng nói: Công tử, thế lực của Ngọc Mãn Thiên mạnh như vậy, chúng ta có phải thay đổi kế hoạch hay không? Lăng Thiên lắc đầu nói: Việc đó thì không cần. A Kiếm, mấy ngày sau vẫn do ngươi toàn quyền quyết định, nhưng phải nhớ kỹ, trước tiên là bảo vệ an toàn của mình, bảo lưu thực lực của mình và đề cao thực lực. Với tính cách của Ngọc Mãn Thiên, hắn quyết không thể thực sự hạ sát thủ. Có điều Lăng Trì phải nhớ kỹ, lần sau gặp lại phải nhận sai với người ta. Lời của ngươi vừa rồi hơi quá đáng, dẫu sao Ngọc Tam gia đối với ngươi cũng là có ơn. Lời nói của Lăng Thiên tuy lặp đi lặp lại, nhưng bọn Lăng Kiếm vẫn gật đầu lĩnh hội. Đó chính là phải bảo lưu thực lực của mình, không thể để Ngọc Mãn Thiên moi ra hết vốn liếng, nhưng cũng phải mượn thực lực cường hoành của Ngọc Mãn Thiên để đề cao. Đối diện với sáu người, Lăng Thiên hòa hoãn nói: Võ công thiên hạ khác thường nhưng cùng đích, đạt tới đỉnh phòng đều thấy được cảnh sắc giống nhau. Nhưng ta hy vọng các người nhớ rõ câu này. Nói xong, hai mắt Lăng Thiên nhìn vào sáu người, nhãn quang như là sấm đánh điện chớp. Sáu người nhất thời đều run sợ, nhịn không được mà tập trung toàn bộ tinh thần tai chăm chú, chỉ sợ bỏ qua một từ nào đó của Lăng Thiên. Chỉ có tâm cảnh bình hòa mới có thể đạt tới đỉnh cao của võ học. Lăng Thiên nghiêm túc nói: Các ngươi hiện tại đều như đang hơi bước vào ngã rẽ, đặc biệt là Lăng Kiếm. Loại tình huống này đặc biệt nghiêm trọng, chỉ một mực giết chóc tàn nhẫn, vĩnh viễn không thể chân chính bước lên đỉnh cao võ đạo đâu. Sáu người nhìn nhau đều chớp mắt, mặt đầy nghi hoặc. Cuối cùng Lăng Kiếm lấy hết dũng khí nói: Công tử, cái chúng ta luyện vốn là võ công giết người, sao có thể bảo trì được sự bình hòa của tâm cảnh? Lăng Thiên tức giận nói: Ngu xuẩn, từ khi thế gian này có võ công, tất cả đều dùng để giết người. Không phải võ công giết người thì không thể đạt tới đỉnh cao võ đạo, mà là phải xem tâm cảnh của ngươi thế nào. Lăng Kiếm, tính cách của ngươi đã có chút bất cần. Khi cần giết người, các ngươi đương nhiên phải giết, hơn nữa còn không thể lưu tình. Nhưng khi các ngươi không giết người,